Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 59, bí mật không nên tới. Góc truyện audio.com. Mới vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy một khói xương đập vào mặt, Vũ Nghê trở nên hốt hoảng. Trái tim cảm thấy nặng nề, gần như quên thở, nhìn về phía trước, ánh mắt sưng đỏ nhất thời xanh sao ngạo thực. Anh trở về lúc nào thế? Em đoán từ coi. Giọng trầm thấp truyền đến ánh mắt của Lạc Ngạo Thực như là một con sư tử mới ngủ đông tỉnh dậy, đem Vũ Nghê vững vàng khóa chặt. Bước chân di chuyển chậm rãi tới gần cô, cả người hắn tản ra lạnh lẽo. Trong nháy mắt lọt vào con ngươi hoang mang của Vũ Nghê. Cô lui về phía sau cho đến khi lưng cô áp sát vào cửa kính phòng tắm Ngạo Thực. Tôi... Trong lòng cô run sợ đến độ không biết đối mặt với hắn như thế nào. Lạc Ngạo Thực nâng bàn tay sờ lên cái cổ trắng như tuyết kia. Con mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Khoảng 10 giờ tối hôm qua tôi về đến nhà. Vốn nghĩ là tìm em vuốt ve an ủi một chút, kết quả là làm cho tôi ngạc nhiên thật. Cả đêm em cũng không về nhà thế nào? Em trở về nhà cha mình hay sao? Vũ Nghê mở miệng định nói nhưng lại không nói ra được câu nào. Nói cho tôi biết. Em đi nơi nào? Hừ, hắn hỏi tới về nhà cha mình, anh không có ở đây. Tôi liền về nhà cha mình. Biết hắn dường như đoán được, nhưng trong lúc bối rối cô chỉ còn cách lựa chọn nhỏ giọng nói láo, chuyện kia khó mà hé răng. Cô thật không dám nói ra khỏi miệng. Bàn tay đang đặt trên cổ của Vũ Nghê đột nhiên dùng sức được lắm. Cho tới bây giờ, em còn muốn gạt tôi. Trong đáy lòng luôn tự khiển trách mình. Vũ Nghê căn bản không cảm giác được áp lực trên cổ, chân tay của cô bắt đầu căng thẳng. Thì bàn tay trên cổ từ từ buông lỏng lực đạo, ánh mắt đỏ ngầu của hắn quan sát cô chằm chằm. Vũ Nghê như thấy được trách nhiệm nặng nề trong đầu. Cảm giác uất ức, hối hận và sợ hãi hòa thành dòng nước mắt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ngạo Thực à, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn, tại sao lại muốn ly hôn? Em hao tổn công sức để được gả cho tôi. Chẳng lẽ kết quả em muốn, chính là ly hôn sao? Gương mặt nham hiểm nhất thời trầm xuống. Tiếp tục một nụ cười quen thuộc, bàn tay dịu dàng sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt của cô. Động tác của hắn khiến Vũ Nghê sợ đến đôi môi trắng. Bạch, run rẩy mà nói là tôi không tốt. Không xứng với anh. Đột nhiên Lạc Ngạo Thực nắm lấy mái tóc dài màu đen kia. Khiến cô đau đến nỗi da đầu như muốn chóc ra, không thể không ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Không xứng với tôi, em đã sớm biết điều này rồi, không phải sao? Ha ha, em nói thật dễ nghe, nguyên nhân muốn ly hôn chính là em đã gặp được người thích hợp với mình. Muốn cùng hắn cao chạy xa bay, bây giờ phát hiện cuộc hôn nhân này đang trói buộc mình. Cho nên em tính một cước đá văng tôi. Vũ Nghê vẫn không phủ nhận, để hắn đồng ý ly hôn, cô chỉ còn cách nguyện ý thừa nhận, ngậm đắng nuốt cay. Đúng vậy, Lạc Ngạo Thực cong lên khóe môi, nụ cười âm lãnh dày bị hỏng, tôi dĩ nhiên sẽ không cần, ha ha, chỉ là tôi cũng không muốn để người khác được lợi. Hắn hơi dừng lại, sau đó khạc ra những lời độc địa nhất, chờ khi tôi chơi em thành miếng rẻ rách. Không còn ai muốn, tôi tự nhiên sẽ buông tha. Hai mắt của hắn lúc này hoàn toàn âm u kinh khủng. Cũng là lần đầu tiên Vũ Nghê mới nhìn thấy không? Ngạo Thực à, tôi cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi. Cầu xin anh đó, Vũ Nghê run rẩy cầu khẩn. Cô không thể nào để cho hắn tự tổn thương mình. Bởi vì cô vừa phát hiện được một bí mật. Một bí mật mà cô không thể nói ra. Cách chương.